Thôn Phệ Tinh Không Hắc Long truyền thuyết, tác giả, Đạo Thiên Thần Ngân CS, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 34, giới trong giới. Dựa theo nguyên nội dung vở kịch, có thể suy đoán ra một ít tin tức, nghĩ đến tìm tới kia giới trong giới lối vào tỷ lệ vẫn có. Bố La Lâm âm thầm suy tư, thực sự không được. Sẽ chờ bên trên một quãng thời gian, các loại kia la phong đến. Hắn đã tra được, địa cầu đã ở Hắc Long Sơn Đế Quốc có đăng ký, mà đã nắm giữ lĩnh chủ. Nghĩ đến la phong đã bãi bình Nặc Lan Sơn gia tộc thế tiến công. Cứ như vậy, cách bọn họ đến Thương Lan Tinh rèn luyện tháng ngày cũng không xa rồi. Đầy đủ thời gian 9 tháng. Bố La Lâm ở giới trong chủ thế giới tìm kiếm một chỗ nơi yên tĩnh yên lặng tu luyện. Mà Huyết Long Vệ lại là đang điên cuồng tìm kiếm giới trong giới lối vào. Vẫn không có lối vào tin tức sao? Một ngày này, bố La Lâm thu đến một tin tức. Từ trong tu luyện chậm rãi tỉnh lại, La Phong bọn họ đã đến rồi. Khóe miệng chậm rãi xẹt qua một nụ cười. Bố La Lâm trong con ngươi lập lòe khiếp người tia sáng. Hắn ở giới trong giới biệt thự lối vào nơi sắp xếp nhân thủ. Mục đích chính là chờ đợi La Phong đám người. Hiện tại, thuộc hạ báo lại có cùng hắn miêu tả tương tự nhân loại tiến vào giới trong giới. Ta đã triệt để lĩnh ngộ một ít lĩnh vực cấp độ sức mạnh. Khoảng cách đột phá vũ trụ cấp vẻn vẹn chỉ có cách xa một bước. Hơn nữa Rinnegan, hiện tại ta, so với thiên tài chiến lúc La Phong, phải cường đại quá nhiều. La Phong, liền để ta xem một chút, người cái này tương lai hồn nguyên lĩnh chủ, có hay không còn có thể cùng ta tranh đấu. Ngoặc kép, theo La Phong, Hồng cùng với lôi thần ở giới trong giới lang bạt. Rất nhanh, Huyết Long Vệ vẫn không có tìm được giới trong giới lối ra. Rốt cục dựa theo vận mệnh quỹ tích, bị không biết tên tiểu đội phát hiện cũng mở ra rồi. Bố La Lâm nghe được tin tức sau, lập tức liền triệu tập hết thảy Huyết Long Vệ, đi đến lối vào vị trí. Nơi này, đại lượng hàng tinh cấp người thí luyện đều đang bồi hồi do dự. Không có đầu người tiên tiến vào, bọn họ còn chưa ý thức được đây là giới trong giới lối vào. Bởi vậy không có mạo hiểm tiến vào, làm bố La Lâm xuất lĩnh đại lượng Huyết Long Vệ xuất hiện lúc. Tất cả mọi người đều là thầm giật mình, tất cả đều là hàng tinh cấp 9. Nhiều như vậy, đủ có mấy ngàn người, đều là hộ vệ, người thanh niên này đến cùng là ai? Phỏng chừng là cái nào thế lực lớn thiên chi kiêu tử. Tất cả mọi người là bị bố La Lâm đoàn người đội hình chấn động. Rốt cuộc, mặc dù là một ít thế lực lớn đệ tử tinh anh, bên người cũng bất quá chỉ có vài tên hàng tinh cấp hộ vệ mà thôi. Vũ trụ dòng binh sát hạch, cũng mặc kệ người trong nhẫn thế giới có bao nhiêu người. Chỉ cần thực lực không vượt qua hàng tinh cấp, chỉ cần ngươi có thế giới nhẫn, ngươi nghĩ mang bao nhiêu người cũng có thể. Đáng tiếc, có thể chuyên trở sống sót sinh mệnh thế giới nhẫn. Có thể không phải người bình thường có thể nắm giữ. Đi, bố La Lâm xuất lĩnh một đám Huyết Long Vệ. Không chút do dự liền hướng về giới trong giới lối vào vọt vào. Nhất thời tất cả mọi người đều là giật mình. Thế nhưng rất nhanh, liền có người ý thức được cái gì. Trong mắt lộ ra mừng như điên. Bắt đầu điên cuồng tiến vào bên trong. Đây chính là giới trong giới. Bố La Lâm sừng sững ở trên trời, nhìn quét bốn phía, đây là một mảnh rộng lớn thế giới, ẩn chứa nồng nặc bản nguyên vũ trụ lực lượng. Dưới mặt đất, có lượng lớn vũ trụ tinh, biết rõ nội dung vở kịch bố La Lâm, tự nhiên đối với những vũ trụ tinh này xem thường. Các người chiếc nhẫn chứa đồ bên trong, đều có tiên tiến đào móc công cụ. Bố La Lâm nhìn quét Huyết Long Vệ. Hiện tại, ta cần các ngươi đi tìm một loại chất chứa sức mạnh sấm sét đá. Chúng nó liền chôn giấu ở chỗ này cái lòng đất. Hơn nữa hàm lượng không thấp. Đi, đưa chúng nó hết thảy tìm cho ta đến. Tuân mệnh chủ nhân. 3.000 huyết long vệ cùng kêu lên quát lên. Lập tức căn cứ quang não bên trong, Bố La Lâm phát tới có quan lôi đình thạch tin tức. Bắt đầu tản ra, điên cuồng tìm kiếm, mà ở Bố La Lâm sau đi tới mọi người, bao quát La Phong đoàn người ở bên trong, lại là bắt đầu điên cuồng đào móc nổi lên vũ trụ tinh. Trong đó, La Phong đám người, dựa vào Ma Vân Đằng càng là thu hoạch đại lượng vũ trụ tinh. Ha ha, đây chính là quen thuộc nội dung vở kịch chỗ tốt a. Bố La Lâm cười nhạt nhìn những thế lực khác là vũ trụ tinh mà điên cuồng. Hắn tuy rằng chắc chắn ở trong thiên tài chiến quật khởi, đối với này giới trong giới bảo vật không như vậy coi trọng. Thế nhưng, cho không bảo vật hắn cũng sẽ không từ chối. Có nhiều tư nguyên hơn, đối với hắn tương lai quật khởi không có chỗ xấu. Giờ khắc này, ngoại giới cũng đã chấn động, giới trong giới mở ra, đem Hắc Long Sơn tinh vực hầu như hết thảy giới chủ cấp cường giả đều đã kinh động. Thế nhưng như nguyên nội dung vở kịch bình thường, bọn họ đều bị ngăn cản ở giới chủ thế giới bên ngoài, không có thể vào. Thế là toàn bộ Hắc Long Sơn tinh vực, hai đại thánh địa, bốn tổ chức lớn cùng với 16 giới chủ gia tộc bắt đầu tổ chức hội nghị, tổ chức đại lượng hàng tinh cấp cường giả tiến vào giới trong giới. Mà theo tạp bố giới chủ pháo đài bị phát hiện, lão đầu dâu bạc công bố ra một đống lớn bảo vật, cũng tuyên bố có thể dùng lôi đình thạch tiến hành hối đoái sau. Bất luận là ngoại giới, vẫn là giới trong giới bản thân, hết thảy thế lực đều là điên cuồng lên, mà Bố La Lão ông ngoại, Hắc Long Sơn Thánh Địa giới chủ, Cáp Cách Lôi Phu cũng đã liên lạc với Bố La Lâm. Bốn tổ chức lớn, hai đại thánh địa, 16 giới chủ gia tộc, tổng cộng 2 triệu hàng tinh cấp quân đội sẽ tiến vào. Mà Hắc Long Sơn Đế Quốc rất nhiều thế lực dưới trướng hàng tinh cấp đại quân, cộng hơn 20 vạn, đều đem muốn đi vào giới trong giới, mà quy ta chỉ huy. Bố La Lâm cười nhạt, mà mục tiêu của ta chính là đoạt ở những người khác trước, đem kia truyền thừa thủy tinh 3 tầng mật mã đổi được tay. Hắn ông ngoại làm ra rất lớn nhượng bộ, làm cho Hắc Long Sơn Đế Quốc các gia tộc lớn bao quát hoàng tộc hàng tinh cấp quân đội cộng hơn 20 vạn đều là nghe theo Bố La Lâm hiệu lệnh. Cáp Cách Lôi Phu chỉ có một yêu cầu, đó chính là Bố La Lâm nhất định phải được truyền thừa thủy tinh. Đáng tiếc, Huyết Long Vệ tuy rằng sớm một bước bắt đầu thu thập lôi đình thạch, thế nhưng vẫn như cũ thu hoạch có hạn, vẻn vẹn chỉ đủ hối đoái mười mấy kiện cấp 5 nguyên lực binh khí. Bất quá, có này hơn 20 vạn người, liền dễ dàng nhiều. Ở thời gian sau này bên trong, Bố La Lâm dựa vào kia hơn 20 vạn đại quân, kinh sợ còn lại các thế lực lớn, hắn đem không ngừng được lôi đình thạch, toàn bộ dùng để hối đoái thủy tinh mật mã, đối với những khác các loại bảo vật quý giá làm như không thấy. Sở dĩ làm như vậy, đương nhiên không phải vì làm hắn vui lòng vị giới chủ kia ông ngoại, mà là có chính mình dự định. Rất nhanh, Bố La Lâm cũng đã đổi được 2 tầng thủy tinh mật mã. Chỉ có cuối cùng 1 tầng mật mã, điều này làm cho ở bên ngoài chờ đợi Cáp Cách Lôi Phu phi thường cao hứng. Giới trong giới pháo đài chu vi, vô số đại quân đóng quân, lều vải liên miên không dứt. Điện hạ, căn cứ tin tức, cuối cùng 1 tầng thủy tinh mật mã đã bị người sớm đổi đi rồi. Hơn nữa kia bên trong pháo đài bảo vật cũng đều là đã sắp bị triệt để hối đoái một hết rồi. Bố La Lâm vị trí lều lớn bên trong, một tên hàng tinh cấp thuộc hạ cung kính mà mở miệng. Vẫn là muộn một bước. Trên vương tọa, Bố La Lâm than nhỏ, trong nguyên bản kịch tình, chính là giới chủ đem thiên thần đem cuối cùng 1 tầng mật mã cho hối đoái đi rồi, làm cho Cáp Cách Lôi Phu không thể không trả giá to lớn đánh đổi đi trao đổi. Rất nhanh, Bố La Lâm lại lộ ra nụ cười. Bất quá không đáng kể, là đồ vật của ta ai cũng cầm không đi. Giờ khắc này, Giới trong giới, pháo đài chu vi, toàn bộ Hắc Long Sơn các thế lực lớn hàng tinh cấp quân đội đều là tụ tập ở đây. Nghe nói bảo vật đã hối đoái một hết rồi. Đúng đấy, đều không rồi. Nói như vậy, chúng ta có thể rời đi nơi này sao? Hơn triệu hàng tinh cấp tụ tập ở đây. Thảo luận âm thanh rung trời động địa. Ngu xuẩn, còn muốn rời đi. Có người cười nhạt, chân chính chém giết. Hiện tại mới bắt đầu a. Có người sắc mặt hoảng sợ. Bảo vật đã triệt để rơi vào rồi các trong tay thế lực lớn. Tiếp đó, nếu là sau lưng đại nhân vật không có bàn xong xuôi, chỉ sợ cũng là từng cuộc một sống mái với nhau rồi. Hắc Long Sơn Đế Quốc vị trí khu vực, Bố La Lâm đi ra lều lớn, ngắm nhìn bốn phía sau. Hắn phóng lên trời, nhìn xuống trên mặt đất kia mênh mông vô bờ lều vải quần. Đối với bảo vật, ta xưa nay đều không có cùng người khác chia sẻ quen thuộc a. Hắn trong con người có lạnh lùng, khóe miệng mang theo cười nhạt. Ở trong mắt ta, các người bất quá là ở thay ta thu thập lôi đình thạch mà thôi. Hiện tại, trò chơi kết thúc rồi. Tu La Đảo, mở ra, Lục Đảo, Chibaku Tensei, chớp mắt mở ra Tu La Đảo hình thức. Bố La Lâm thân thể đạt đến vũ trụ cấp độ. Khổng lồ vũ trụ cấp nguyên khí lực tức bạo phát. Ở hai tay của hắn bên trong, một viên như bóng rổ vậy to lớn màu đen quả cầu hút ngưng tụ ra. Đột nhiên vung tay lên, Bố La Lâm đem quả cầu hút ném lên trời. Ầm ầm ầm ầm, trong nháy mắt, trời long đất lở. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,